Vương Phi 13 tuổi, chương 746, lời kết cuối, góc truyện audio.com, lại là một năm mưa thuận gió hòa, trời nhẹ thoảng mây, nét ít mơ hồ, màn không xanh ngắt phủ lên cảnh đẹp thời thịnh thế, búp sen nõn nà tựa bích ngọc bung nở vẻ đẹp tuyệt vời, mùi hương thơm ngát nhẹ nhẹ bay theo làn gió hạ lan tỏa khắp chốn đất trời, giết lấy ong bay và bướm lượn thanh cao khiết quý và yêu mỹ vạn phần. Trăm hoa đua nở, bày lên sắc hương xinh đẹp muôn hình muôn vẻ điểm tô cho thế giới này. Mùa hè, mùa của lửa nóng, mùa của đam mê và phóng túng, mùa của tất cả mọi niềm vui. Đây là mùa hè đầu tiên kể từ khi thiên thần quốc thống nhất thiên hạ. Cũng là mùa hè thống nhất đầu tiên của mọi miền, từ Bắc Mục ở quan ngoại đến Minh Đảo ngoài khơi xa. Trong không khí oi bức của mùa hạ thống nhất đầu tiên này, đã bừng cháy rộ một mối tình tựa như liệt hỏa. Sinh nhật của Hoàng đế thiên thần quốc Hiên Viên Triệt. Không khí ở trong Hoàng cung thiên thần bây giờ vô cùng náo nhiệt. Người hầu thái giám đi lại như thoi, bận tới mức dường như chân không chạm đất. Bá quan văn võ xếp thành một hàng dài ngoài cửa hoàng cung, người nọ nối tiếp người kia vào cung chúc thọ, đi cùng là biết bao nhiêu kiệu xe chở nặng toàn những thứ quà tặng tốt nhất quý nhất. Khiến cho đường đi trong cung cứ chật như nêm, hơn nữa tình huống này chắc chỉ có tăng thêm chứ không bớt đi được. Bởi vì đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi Hoàng đế Hiên Viên Triệt của thiên thần quốc thống nhất thiên hạ, nên bất kể là quý tộc hay hoàng thất còn sống sót của những nước đã đầu hàng hoặc bị tiêu diệt đều đi suốt ngày đêm để kịp đến chúc mừng trong dịp này. Bây giờ mà không nhanh chân tới nịnh bợ Hiên Viên Triệt thì còn cơ hội nào nữa. Mà nếu có kể như mục đích không phải là để nịnh nọt bợ đỡ, thì chúc mừng và tặng lễ nhân dịp sinh nhật cũng là việc đáng làm. Vì thế nên, nào thân vương gần thân vương xa, rồi thì hoàng tử quý tộc đầu hàng, vương hầu khác họ này kia đủ kiểu đều cố gắng vượt bậc để mà mang quà đến. Có khi người ở gần còn chưa vào cung, kẻ ở xa tích tắp đã tới từ lúc nào rồi. Khỏi cần nhắc đến những con đường trong hoàng cung, tất cả những con phố gần đó cũng bị quan viên lớn nhỏ đứng chật hết cả chỗ, gây ra ách tắc nghiêm trọng. Mà bên cạnh đám quan viên này còn có hàng hà sa số những người dân của thiên thần quốc tự động tự phát diện quần áo rực rỡ vui vẻ múa hát nữa chứ. Những màu sắc náo nhiệt đông đúc vô kể còn hơn cả dịp năm mới. Tất cả đều dồn ra đường lớn, hoan hô chúc mừng rộn ràng khắp cả kinh thành. Dáng điệu quả thực là còn vui vẻ hớn hở hơn cả sinh nhật của chính mình ấy chứ. Ở ngoài cửa cung điện đông đúc như thế, bên trong cung điện cũng náo nhiệt không thể bỏ qua. Ôi bà cô của ta ơi, người chậm một chút, chậm một chút. Trong tầm cung của đế hậu thiên thần, Liêu Nguyệt mặc một bộ hoa phục đỏ rực như lửa phủ dài kín chân, không cẩn thận mà dẫm lên vạt áo, sắp sửa đơ người ngã cái ụp. Vân Triệu bên cạnh cứng hết cả thần kinh, vội vàng vươn tay đỡ lấy Liêu Nguyệt sau đó giữ tợn lườm nàng một cái. Liêu Nguyệt thấy vậy, chỉ vỗ vỗ tay Vân Triệu và bảo. Không sao, không sao, không cần căng thẳng thế làm gì. Dứt lời liền nâng chân muốn bước đi. Bỗng thấy Hiên Viên Triệt đang đeo vẻ mặt méo mó chắn trước nàng, cạnh đó còn là khuôn mặt đen ngòm của nương nàng, Thái Hậu, Ma Yết và vân vân nữa. Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Vân Triệu nhìn thấy Hiên Viên Triệt đến, lập tức quay qua ném cho Liêu. Góc truyện audio.com, Nguyệt một câu nghiến răng nghiến lợi, ta có thể không căng thẳng hay sao? Sau đó buông tay ra, lau mồ hôi trên trán. Lạy hồn, Liêu Nguyệt đã mang bầu hơn 9 tháng rồi, gần kề ngày sinh nở rồi, làm sao mà chịu thấu cái kiểu nàng bức ép chính mình thế vậy cơ chứ? Không không không, không phải là Liêu Nguyệt bức ép bản thân nàng ấy, mà là bức ép bọn họ đây này. Bụng mang dạ chửa sắp sửa lâm bồn to vượt hơn hẳn phụ nữ có thai bình thường, Liêu Nguyệt đứng mà cúi đầu nhìn xuống cũng chẳng thấy bàn chân đâu. Trông cái bụng chẳng khác nào một quả bóng, Thái Y nói, Liêu Nguyệt mang thai song sinh. Trời ơi tận hai đứa nhóc thật sự không dễ sinh, không dễ sinh một tí nào hết. Chẳng biết vì sao mà không dễ sinh thế nhưng mọi người đều biết nếu thật sự khó sinh, một chút bất cần cũng có thể thành một xác ba mạng. Tất cả mọi người đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng từ lúc biết tin Liêu Nguyệt mang thai hai đứa, bây giờ lại càng cảm giác được sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Ấy vậy nhưng Liêu Nguyệt lại vẫn cứ thờ ơ như cũ. Căn bản là nàng chẳng thấy có vấn đề gì cả. Mỗi ngày nàng đều đi đi lại đi tới đi lui thì thôi cũng bỏ qua đi thế nhưng nàng lại còn hoạt bát sôi nổi hơn gấp bội lúc trước khi mang bầu thật sự dọa mọi người phát hoảng vô số lần. Mà hôm nay, là sinh nhật của Hiên Viên Triệt, Liêu Nguyệt mặc hỷ phục sẽ lên điện rồng nhận bái lại của triều đình cùng Hiên Viên Triệt ăn mừng với Hiên Viên Triệt. Nếu như là lúc bình thường, tuyệt đối không có chuyện gì hết. Cho dù Liêu Nguyệt không đi, Hiên Viên Triệt cũng sẽ kéo nàng đi. Chỉ là thời điểm sinh nở đã cận kề Thái Y nói nàng sẽ lâm bồn trong mấy ngày này. Bây giờ Lưu Nguyệt đi đường đã chẳng thấy chân nữa rồi, cho dù là hỷ phục đặc chế cũng rất dễ dẫm vào rồi ngã, vậy nên không ai dám để nàng tham gia náo nhiệt lần này. Nếu nàng không cẩn thận mà ngã một cái thôi thì, có phá hủy cả thế giới này cũng không tìm được một Lưu Nguyệt khác và hai đứa con khác đâu. Nhưng mà, Lưu Nguyệt không thèm để mắt đến sắc mặt đen ngòm và những cái tay đang vuốt mồ hôi của đám người bên cạnh, nàng điềm nhiên giơ tay sửa sang lại cổ áo cho Hiên Viên Triệt, sửa sang đâu đấy rồi, nàng nở một nụ cười thật tươi và bảo. Tốt lắm, đi thôi. Hiên Viên Triệt nghe xong chẳng biết mình nên vui hay nên bực, hắn lắc lắc đầu bình tĩnh bản thân rồi nói. Không được, nàng không được đi. Lưu Nguyệt nghe thấy lời của Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn hắn. Hiên Viên Triệt ôm lấy cái vòng eo đã không coi nhìn ra là cái eo của Lưu Nguyệt, nói với nàng một cách vô cùng bất đắc dĩ. Nghe ta nói này, nàng như vậy ta lo lắng lắm. Sinh thần năm nào cũng có, sau này chúng ta có thể cùng nhau làm mấy chục lần sinh nhật. Nhưng mà năm nay thì thôi nhé. Lưu Nguyệt lắng nghe hết lời hắn nói, một lúc lâu sau mới thản nhiên đáp lại. Năm nay là lần đầu tiên. Hiên Viên Triệt không khỏi trầm mặc, hắn càng ôm chặt Lưu Nguyệt hơn. Hắn cũng biết hai người họ đến được với nhau chẳng dễ dàng. Bây giờ sự nghiệp thống nhất thiên hạ đã hoàn thành, họ đã có thể chân chính cùng nhau trải qua sinh nhật đầu tiên mà không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Lần sinh nhật này có giá trị kỷ niệm không gì sánh được, cho dù bất cứ lần sinh nhật nào sau này cũng không sánh được. Bởi vậy cho nên người từ trước tới giờ không hề coi trọng mấy điều này, như Lưu Nguyệt cũng nhất quyết kiên trì muốn cùng nhau tham dự. Hắn hiểu, gocchuyenaudio.com. Được, nhưng mà tình trạng thân thể của Nguyệt lúc này. Hiên Viên Triệt đang cực kỳ là mâu thuẫn. Triệt Nhi đừng mềm lòng. Đúng lúc Hiên Viên Triệt do dự sắp mở miệng đồng ý, Trần Thái Hậu đột ngột chen vào. Thái Y nói mấy hôm nay sẽ sinh, nếu chính là ngày hôm nay thì sao? Mà thọ yến của hôm nay lại hết sức long trọng, đầu tiên phải đến tổ miếu để tế tổ tông, sau đó lên đài bái tế tứ phương thiên địa, cuối cùng còn nhận đủ loại lễ vật và chúc tụng của quan lại. Toàn bộ hành trình mệt mỏi như thế làm sao Nguyệt Nhi chịu cho nổi. Đúng vậy, hơn nữa bây giờ thời tiết lại nóng bức như thế cũng ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể Nguyệt Nhi. Trần Thái Hậu vừa dứt lời, Nạp Lan Thủy liền tiếp lấy, bà nhíu mày nhìn Lưu Nguyệt và nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nguyệt Nhi, nghe lời đi con, thân mình của con bây giờ không thể so với trước được, đừng tùy hứng. Câu nói ấy của bà lập tức được đám Vân Triệu, mà Yết Liên Khinh đồng loạt gật đầu phụ họa. Lưu Nguyệt nghiêng đầu, ngó vẻ mặt thân thiết đầy yêu thương của Trần Thái Hậu và nương của nàng một cái, rồi quay đầu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt. Ta không sao hết, cơ thể của ta biết. Hiên Viên Triệt thấy thế gần như câm nín. Sau khi có thai, Nguyệt cũng không khăng khăng gì nữa, nàng biết mọi người là lo cho nàng nên cũng không cự tuyệt. Thế nhưng, hôm nay nàng kiên trì đến thế. Ngoài mặt thì hắn làm ra vẻ không vui nhưng kỳ thực nội tâm đang nhảy múa a, dù sao ý nghĩa của hai chuyện này cũng khác nhau. Chỉ là, hắn lo lắng cho thân mình của vợ, Nguyệt Nhi, nàng không cần, đã vậy, để nàng đi là được rồi. Lời bác bỏ của Hiên Viên Triệt còn chưa thốt ra được, đột nhiên một giọng nói rất phong lưu và vô cùng tiêu sái bỗng vang lên ngoài cửa điện. Tất cả mọi người, cả Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vừa nghe thấy liền lập tức đồng loạt ngoái đầu ra cửa. Cánh cửa cung điện chậm chậm mở ra, một thân hình màu trắng ánh trăng bước vào, Âu Dương Vu Phi cười ngả ngớn cực kỳ tiêu sái và hớn hở. Náo nhiệt thế này sao lại thiếu phần ta được chứ? Vu Phi, Lưu Nguyệt khuôn mặt vui vẻ khẽ gọi. Năm tháng xa cách hôm nay gặp lại, vẻ phong lưu của hắn vẫn không thay đổi, lại càng thêm phần nho nhã và trầm ổn. Hiên Viên Triệt thì quét mắt qua Âu Dương Vu Phi rồi bảo. Ngươi còn biết đường mà đến à? Âu Dương Vu Phi cười cười bước lại. Sinh nhật của ngươi, kẻ nghèo như ta đương nhiên phải đến trực ăn mấy bữa rồi. Lời vừa dứt, Vân Triệu và Ma Yết cùng phá lên cười. Âu Dương Vu Phi mà nghèo thì ở đây chẳng ai giàu hết. Ấy thế mà người này còn chạy đến đây tính ăn trực không trả tiền. Thùng, thùng, thùng, giữa những tiếng cười rộn rã trong này, tiếng chuông đồng của chính điện đột nhiên vang lên. Tiếng chuông trong sáng bay lên khỏi mặt đất tràn khắp hoàng cung thiên thần. Tất cả quan lại tề tựu đông đủ, đã đến giờ lên điện tế tổ tiên rồi. Âu Dương Vu Phi cười nói, đi thôi, hôm nay làm gì có chuyện đế hậu tách ra. Ta nghĩ với thân phận của chúng ta mà đưa nàng lên cũng không sao đâu. Nói xong hắn búng tay cái tách, từ ngoài điện bay vào hai người, hóa ra là Linh Ngọc và Ly Lạc. Họ cười hì hì, trong tay là một cái kiệu ghế bằng song mây, một đúng là cái mà được Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bện bằng dây mây và dây song cho Lưu Nguyệt ngồi khi còn ở Minh Đảo. Một loại kiệu chỉ có ghế tựa, có thể có mái che, không có bốn vách ngăn như kiệu xe ngựa thường để đi lại trong cung. Gocchuyenaudio.com. Khi ra ngoài cung thì có thể có rèm che, Vừa bước vào cửa, Ly Lạc liền lập tức bổ nhào về phía Lưu Nguyệt và dùng vẻ mặt vui sướng xoay quanh Lưu Nguyệt ngó nghiêng. "Oa, đệ đệ đã lớn vậy rồi. Em bé, hi hi, ta thích lắm." Linh Ngọc cũng ngồi xuống bên chân Lưu Nguyệt, tươi cười nhẹ nhàng chạm chạm cái bụng bầu của Lưu Nguyệt. "Hai nhóc con đang tuổi lớn, chả biết gì là ý thứ cả. Cơ mà mọi người cũng không để ý, ai lại đi so đo với trẻ con làm gì?" "Đi nào." Âu Dương Vô Phi cầm một bên của chiếc kiệu và nhìn Vân Triệu cùng Ma Yết. Vân Triệu bắt được đường nhìn ấy, liền cười rồi bó tay bước đến tiếp nhận một chân phu khiêng kiệu. Ma Yết thì chớp chớp mắt hỏi lại, "Sao lại muốn ta đi?" "Rất đơn giản, thân phận vương tử Mạc Hà của ngươi rất đủ tư cách khiêng kiệu cho hoàng hậu của chúng ta." Tất cả kinh ngạc, Ma Yết là vương tử Mạc Hà. Trong mắt Ma Yết chớp lóe lên gì đó nhưng rồi lại chỉ vuốt chóp mũi và cười cười bước đến nâng một chân kiệu không phản bác gì cả. "Mới có ba kiệu phu, còn thiếu một, để ta làm đi." Liên Khinh vẫn đứng một bên bấy giờ đành khẽ cười lắc đầu và bước đến. "Đứa bé Nguyệt Nhi quật cường này. Ở đây, Vân Triệu là thái tử của Tuyết Thánh Quốc, trước kia Âu Dương Vô Phi là vương của Minh Đảo, bây giờ, Ma Yết lại là vương tử của Mạc Hà. Người có thể phù hợp với đội hình này, trừ bỏ Thái hậu Bắc Mục là nàng, không còn ai khác xứng đáng nữa." Tứ phương tề tụ, hai, Hiên Viên Triệt cũng đồng ý, nhẹ nhàng ôm Lưu Nguyệt lên, đặt nàng ngồi trên chiếc ghế tinh xảo trên kiệu rồi hắn xoay chân. Sáu người cùng nhau ra khỏi điện. "Hai, vì quá thích cụm từ này nên ta cố ý giữ nguyên. Cụm từ này vừa có nghĩa đen là bốn chân khiêng kiệu bây giờ đã đầy đủ, mà cũng có nghĩa bóng là bốn phương thiên hạ đã cùng quy tụ về một mối. Trong ngữ cảnh này thì không chỉ đất đai mà cả con người cũng cùng chung một đất nước, một dân tộc thiên thần." Còn đám người còn lại thì liếc nhìn nhau, lắc đầu cười khổ rồi cũng theo bước sau sáu người kia. Đội ngũ nâng kiệu quả thật là cấp bậc cao cấp của cao cấp, cho dù là quá khứ hay tương lai, có khi sẽ chẳng bao giờ có trường hợp nào vượt qua được. Đây chính là toàn thiên hạ ở dưới thân nàng, e rằng Hiên Viên Triệt cũng chưa có cơ hội ngồi kiệu kia đâu. Bắt đầu với tiếng chuông vang vọng, liên tiếp những tiếng pháo rộn rã nổ vang. Bá quan văn võ đồng thanh hô lên tiếng vạn tuế. Phá vỡ tầng không, cờ xí mở đường, xe rồng kiệu phượng, 24 kỵ binh đi trước, 108 kỵ binh đi sau, 1108 kỵ binh theo bước. Quân tiên phong đi qua, xe rồng bằng vàng điểm sắc đen, ba chậm chậm chạy tới. Cự long sắc kim óng ánh cuốn quanh phượng hoàng niết bàn rực đỏ trên lá cờ lớn. Ba, nguyên văn, hắc kim sắc xe thì đương nhiên không thể làm bằng vàng toàn bộ được rồi, nên chỗ nào làm được bằng vàng thì làm, còn không thì bằng loại gỗ tốt nhất phủ sơn đen. Hiên Viên Triệt vận long bào màu đen đỡ lấy thắt lưng Lưu Nguyệt, cùng nhau đứng thẳng trên xe rồng cao cao tiếp nhận bái lạy của dân chúng ven đường. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Những tiếng hô liên tiếp từ dân chúng đông nghịt hai bên đường phố vang lên, chấn động không gian, như thủy triều trầm bổng và rộn rã. Trong mắt mỗi người đều là hưng phấn không thể che giấu. Đều là vui vẻ tột cùng, vui vẻ. Góc truyện audio.com, của tột cùng vui vẻ. Đứng trên xe rồng, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng vẫy tay. Ngay lập tức những tiếng hét chói tai bùng nổ, dường như xé tan cả bầu trời trên cao, nổ tung cả vũ trụ. Tế bái tại tổ miếu, dâng hương kính tổ tông, bước lên đài cao tế trời, bái tạ thiên địa tứ phương. 108 bậc thang bằng ngọc trắng, Hiên Viên Triệt và bốn vị vương nâng Lưu Nguyệt cùng nhau bước lên độ cao mà chưa từng có một vị quân vương từ cổ chí kim nào bước tới. Lên đến trên cùng, bốn vương lui lại đằng sau một bước, đứng lại bậc thang thứ 107. Bậc thang thứ 108 sánh gần đất trời kia chỉ còn lại hai người Nguyệt Triệt. Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt sừng sững đứng thẳng ở nơi ấy. Gió hè nóng bỏng thổi tung vạt áo của hai người, uy nghiêm vô cùng, lộng lẫy vô ngần. Sau tiếng tế thiên địa, là một hồi chuông chín tiếng trong ngắt vang động không trung. Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt đỡ nàng chậm chậm quỳ xuống, bái tạ bốn phương đất trời. Dưới đài, quần thần và vô số dân chúng đều ngước lên nhìn hai bóng hình vẫn luôn gắn vào nhau không tách rời tại nơi cao ấy. Không một ai hỏi lý do Lưu Nguyệt ở trên đó. Không một ai, bởi vì như một lẽ tự nhiên, vào ngày ấy, ở độ cao tôn quý nhất ấy, hẳn đã luôn phải có một vị trí của nàng. Hai người đứng thẳng trên đỉnh đài cao vời vợi. Sau đó thần dân thiên thần nhìn thấy hoàng đế của họ đỡ hoàng hậu Lưu Nguyệt đang mang thai của họ chậm chậm quỳ xuống, bái lạy bốn phương. Không gian tĩnh lặng, tất cả nín thở. Hai người quỳ lạy xong, bỗng, đùng, một tiếng sấm khan mang theo năng lượng bùng phát của đất trời đột nhiên nổ vang giữa trời hè nóng bức. Chớp mắt dân chúng bốn phía như phát cuồng, họ hét lên cứ liên tục không ngớt suốt ngàn dặm hư không. Vạn tuế, bệ hạ vạn tuế.